Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 26, sói con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao bà không thử uống nó nhìn băng? Không sao chứ, nhỏ nghi hoặc, bà thấy tôi có sao không? Được, băng nâng ly rượu lên, nhấp từng ngụm một rồi mặt nhỏ như giãn ra. Rất ngon, cái gì, ngon sao, mày có vấn đề à? Đúng, rất ngon mà, không tin này có thể thử. Băng giải, thích rồi tỏ vẻ vô cùng thích thú với ly rượu trong. Ừ, nó nói, cái gì cũng phải từ từ, bởi vì từ từ con người ta mới cảm nhận ra cái ngon và ngọt của nó. Cũng như tình yêu, lúc đầu sẽ rất đắng nhưng sau sẽ ngọt hơn tất cả những thứ gì khác. Vài chục phút sau, khi men rượu đã thấm vào trong cơ thể, rượu đâu, hôm nay không sao không về. Nó chân tay bắt đầu, múa loạn xạ băng cũng không kém, nhỏ bắt đầu với điệp khúc, than thân, Hoàng Minh Vũ, anh là cái thá gì, tôi ghét anh, ghét cái tính đào hoa của anh, nhìn anh là tôi, muốn đánh chết anh, cái bản tính không biết ai di truyền cho, anh nữa, tôi sẽ giết anh, không biết tại sao anh cứ thích trêu, người tôi, băng lấy tay đập vào mặt Vũ, anh phải cực kỳ khổ sở mới giữ được cái tay đó, được rồi, anh đào hoa không chỉ mình em biết mà cả thế giới cũng biết. Nên em có thể im lặng đi được không? Vũ nhăn mày, không, tôi phải giết anh bằng mọi cách. Phập, băng cắn vào vai Vũ, cậu nhăn mặt la lên. Á, anh thật ngu ngốc khi đưa em đến đây. Nó thì không hành hạ Thiên như băng. Lâm Hàn Thiên, tôi không ghét anh nha. Tôi thì chỉ căm thù anh thôi. Tất cả là tại anh đúng không? Đầu tiên là anh làm tôi bị lừa này rồi phải chịu khổ hình do anh bày ra. Xem nào, còn rất nhiều nữa. Tôi ghét cái má này. Bốp, nó tát vào mặt hắn, cả cái tay này nữa. Lấy tay kéo tay hắn xuống. Tôi thích cắt chọc tóc anh, xoa rối xù bông tóc hắn. Nói, chung là tôi không ưa gì anh. Anh đẹp trai thật nhưng ai bảo anh là chồng tôi chứ. Y hết yêu, liên tục đánh vào ngực hắn rồi tựa vào lòng hắn. Sớt, hắn chửi tục một câu, lấy tay vuốt lại cái đầu tổ quả. Về thôi, Vũ nói, ừ, hắn bế nó lên. Không về. Không, uống tiếp đi, rượu ở đây ngon hơn nước, ngọt, nó vùng vẫy rồi cầm ngay lấy chân băng bên cạnh, băng thì bấu chặt vào thành ghế sofa, hắn và Minh Vũ nhìn nhau bất, lực, mau gỡ ra, Thiên quát, này, mày gỡ ra đi, Vũ trừng mắt với cậu, hắn phải rất rất khó khăn nó gỡ được tay nó ra. Nó dụi mặt vào ngực cậu, mẹ à, bà à, con ghét hai người, tại hai người hết cả, đấy, con ghét cả thế giới này nữa, hận cuộc đời của con, nữa. Nó lại nhảy, suốt đường đi hắn, không ngừng bị tra tấn lỗ tai. Bỗng, nó cúi xuống, tháo, phăng đôi giày cao gót và vứt Thiên trợn mắt. Vèo, chiếc giày bay ngang qua mặt cậu. Bốp, đậu thẳng vào kính xe và đáp. Xuống người cậu, mày cậu giật giật, chiếc xe vừa mới mua. Bây giờ trên kính, một vết nứt dài. Cậu nhìn sang, có lẽ, tưởng chừng đầu cậu vừa bị thiên thạch va phải chứ không phải. Là trái đất, đôi chân trắng thon thả kia đang gác lên người cậu cả người nó nghiêng về cánh cửa. Đôi lúc lại khẽ đạp vài, cú vào người cậu, cậu liệu có khác với cái thảm ở nhà để, nó lau chân, nén giận, Thiên tấp tốc lao xe nhanh về nhà, bế, nó lên phòng, chỉ vừa mới đặt xuống giường thôi, nó liền bật dậy làm cậu suýt rớt tim. Nóng thật, hả, hắn nhìn nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó đứng dậy, nhắm mắt đi vào phòng tắm như người mộng du. Cẩn thận, Thiên hét lên khi thấy nó chuẩn bị đâm vào cánh, cửa, nhưng, nó không nghe. Kết quả, dầm, nó ôm đầu, đau quá, rồi vịn tay vào khóa cửa rồi lết vào trong đến, nỗi cửa cũng quên đóng Thiên lắc đầu, những ngón tay nhanh, chóng tháo những chiếc khuy áo vừa nãy được vinh dự làm đồ. Lau chân cho người đẹp, cậu ngồi bên mép giường, không mặc áo tay nhẹ gõ lên bàn phím laptop. Á tiếng nó la lên trong phòng tắm, hắn nhìn vào, đóng chiếc laptop rồi định đi vào nhưng chân, hắn khựng lại, không biết có phải vì lý trí ngăn cản hay cái cảnh trước mắt làm bay mất lý trí. Nó bước ra Thiên sững, lại, nó chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, chắc là được treo sẵn trong phòng tắm, không gài cúc đầu, đôi mắt không có dấu hiệu bình thường, tóc được vén sang một bên. Bàn chân, trần khẽ bước trên sàn gỗ, đôi chân dài, trắng nõn nà không, tì vết, tiết hầu Thiên lên xuống, mẹ kiếp, em đang quyến rũ anh, em định phá nốt bức hàng rào anh đã phải rất cố gắng. Mới xây được sao, hắn biết nó đẹp, nhưng hắn chưa bao giờ ngờ được vẻ đẹp của một thiên thần khi say lại làm. Hắn không kìm chế được thú tính thế này. Nó tiến lại gần, đôi mắt nhìn cậu trong khi cậu vẫn chết chân tại chỗ. Đôi môi, anh đào mở nụ cười mê hoặc, cô vòng tay ôm lấy cô cậu vì chiều cao có hạn nên buộc cô phải nhón chân lên. Điều đó chỉ làm thú tính trong người Thiên tăng lên. Hình như, cậu đang chờ đợi cái gì đó. Hơi thở nó phả đều lên người. Hắn, đậu lên da thịt rắn chắc. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Ghé sát mặt cậu, rồi, nó gục mặt vào vai cậu, vòng tay. Vẫn ôm lấy cậu, thiên cụt hứng, cậu vòng tay ôm lấy cơ thể nó tiến lại phía giường. Nhẹ đặt nó xuống giường. Em đúng là độc ác khiêu khích anh rồi lại vứt anh vào một. Góc, em làm con sói của anh dậy rồi đấy. Có ngày em sẽ phải chịu phạt. Tốt nhất là em đừng câu dẫn anh bằng ngôn ngữ, anh đang rất khó khăn để bắt con sói nhốt vào lòng. Anh, em, yêu, nó nói. Cái gì, em yêu ai, thiên ngồi bên nó, yêu, yêu, yêu, em, nó lật người, em đúng là làm người ta cụt hứng. Cậu gãi đầu, cách chương.